Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 341, chúng ta đội trưởng. Nghe được Kim Tiger nhiệt huyết dâng trào lời nói, MU cầu thủ tất cả đều nhiệt huyết sôi nhảy. Nghĩ tới nửa chàng sau 4 sau 5 phút, bọn họ liền có khả năng chạm đến thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Cái này khiến tất cả cầu thủ tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Lúc này, tuổi trẻ hậu vệ phải Rafael hỏi một câu. Lão đại, cái này 21 ý tứ chúng ta minh bạch rồi. Thế nhưng là quần áo chơi bóng phía sau 23. Cái này đại biểu có ý tứ gì? Kim Tiger cười rồi, hắn nhìn lấy mọi người. Các người có người biết rõ cái này 23 ý nghĩa sao? Đội bóng phó đội trưởng Vidic lắc lắc đầu. MU hết thảy thu được không biết bao nhiêu cái quán quân. Ít nhất không chỉ 23 cái. Cho nên khẳng định không phải nguyên nhân này. Mà cái khác thắng liên tiếp buổi diễn. Không bại kỷ lục. Cũng đều theo 23 cái số này vô duyên. Ta thực sự nghĩ không ra cái số này ý nghĩa. Mà Evra cũng liền lắc lắc đầu. Đoán không ra Kim Tiger ý tứ. Kim Tiger xoay đầu nhìn một chút Giggs. Ryan, ngươi cứ nói đi. Giggs có chút sững sờ. Hắn trong lòng có cái ý nghĩ, nhưng là lại không thể tin được. Lão đại, ta cũng không biết rõ 23 ý tứ. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Giggs. Ryan, hôm nay là ngươi cầu thủ kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Cũng là người làm vì Manchester United lớn lên cuối cùng một trận tranh tài. Những này trong năm, người vì MU dâng hiến toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Dâng hiến toàn bộ thanh xuân cùng nhiệt huyết. Người là MU tinh thần biểu tượng. Người là Red Devil tinh thần tốt nhất hiện ra. Nhớ ngày đó tại đội thanh niên. Khi đó đợi ta vẫn là đội trưởng của ngươi. Ta, ngươi, Paul, David, Gary, Filippo, chúng ta đều cùng một chỗ không buồn không lo đá bóng. Chúng ta khi đó đợi chính là nghĩ đến, có một ngày có thể vì MU team một tác chiến. Lấy được vào bóng, thắng được thắng lợi, mang về quán quân, may mắn là, về sau đều làm được. Nhất là Ryan ngươi, từ khi 1991 năm ngày mùng 2 tháng 3. Người ở League One thi đấu vòng tròn, đỉnh cấp giải đấu, MU đá với Everton tranh tài bên trong thay thế thụ thương Danny Owen ra sân. Hoàn thành MU team một xử nữ tú. Từ đó về sau, người vẫn vì MU chinh chiến đến bây giờ. Đến bây giờ cái này đầu năm, tròn 23 năm rồi, mà ta cái này 23 số lượng, chính là Ryan người đại biểu MU chinh chiến năm. 23 năm, đây là một cái bao nhiêu rất xưa thời gian. De Gea, John, Alonso, Rafael, Mahrez, Marcelo, Salah, Icardi, 23 năm trước năm cũng còn không có sinh ra. Các người già đội trưởng liền đã tại chinh chiến nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Hắn là sự kiêu ngạo của chúng ta, là MU kiêu ngạo, thậm chí là toàn bộ Premier League kiêu ngạo. Ryan, ta đã từng là ngươi 92 ban đội trưởng, mà ngươi bây giờ thì là tất cả chúng ta đội trưởng. Nửa chàng sau khi kết thúc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn đầu đội bóng cầm xuống trận đấu này. Thắng được thắng lợi, sau đó đem Premier League cúp quán quân mang về sân Old Trafford. Đây là ngươi tại MU một lần cuối cùng vinh quang. Đây cũng là chúng ta có thể hiến cho ngươi tốt nhất ly biệt lễ vật. Kim Tiger nói đến đây chút lời nói. Hắn kích động hơi có chút run rẩy. Hắn nhìn lấy Giggs, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng không bỏ. Mà Giggs vậy hơi có chút hốc mắt đỏ lên. Có thể tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một năm có nhiều như vậy. Ta không có tiếc nuối. Giggs đứng lên đến. Hắn nhìn lấy các đội viên, kiên định nói, bọn tiểu nhị, tiếp xuống 45 phút đồng hồ, để cho chúng ta cùng một chỗ theo đối thủ quyết chiến. Thắng được tranh tài, thắng được quán quân. Lúc này Vi Đích vậy đứng lên đến, hắn lớn tiếng ủng hộ lấy cầu thủ, để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên, cho chúng ta đội trưởng dâng lên một trận hoàn mỹ nhất ly biệt buổi lễ long trọng, đem cúp quán quân mang về nhà. Lúc này tất cả cầu thủ tất cả đều đứng dậy, đem Giggs vây vào giữa, lớn tiếng nói thắng lợi tuyên ngôn. Lúc này Scone nhỏ giọng hỏi một câu, đội trưởng, chúng ta không tiến hành một chút chiến thuật an bài sao? Kim Tiger mỉm cười, vôn người yên tâm đi, không cần ta nói thêm gì nữa. Hiệp 2 trận đấu bọn họ biết rõ làm sao đá. Làm MU tướng sĩ đi ra phòng thay quần áo thời điểm, bọn họ mắt sáng như đuốc, nhiệt huyết dâng trào, mỗi cái người đều mang huấn luyện viên chính tiến công cùng huyết tính yêu cầu. Như là mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng ra rồi cầu thủ thông đạo, xông về sân bóng St Mary, mà làm MU cầu thủ đi ra phòng thay quần áo về sau. Southampton cầu thủ vậy đi ra phòng thay quần áo, hướng đi sân bóng, bọn họ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lấy được rồi vui mừng ngoài ý muốn. Tại sân Anfield trận đấu kia, Liverpool tại tranh tài sắp lúc kết thúc, từ lão tướng Gerrard liền lật hai bóng, đem điểm số lật thành rồi 2-2 thế hòa không phân thắng bại. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc, Hotspur đá hòa Liverpool, hai đội phân biệt tích 72 phân cùng 71 phân. Mà Southampton chiến thắng MU, tích 73 phân. Southampton liền lấy đến rồi thi đấu vòng tròn thứ 6. Kết quả như vậy là Southampton toàn đội hy vọng nhất, mà lấy hai trận tranh tài hơn nửa hiệp tình huống đến xem. Kết quả trận đấu xu thế chính hướng phía Southampton mong đợi phương hướng mà đi. Làm Southampton cầu thủ đi ra phòng thay quần áo thời điểm, bọn họ mang theo Pochettino tiếp tục tiến công chiến thuật yêu cầu cùng đối một trận khác tranh tài. Kết quả chờ đợi, đầu nhập vào tranh tài bên trong, nửa chặng sau ngay từ đầu, Southampton lập tức cảm thấy giật nảy cả mình. MU thay đổi, MU mặc dù không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh, bọn họ trận hình cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là nửa chặng sau MU cùng hơn nửa hiệp MU quả thực là như là hai đội. Hơn nửa hiệp MU sai lầm liên tục, căn bản không giống như là một chi tranh quan đội bóng. Nhưng là nửa chặng sau MU lại khí thế như hồng. Sinh long hoạt hổ, vừa mới mở màn, MU liền lao thẳng tới Southampton cấm khu. Toàn đội đá pháp càng thêm cứng rắn, mà giữa trận cầu thủ truyền nhận bóng tốc độ vậy tăng nhanh rất nhiều. Cái này khiến Southampton cầu thủ 10 phần không thích ứng. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ, MU liên tục phát động rồi 2 lần rất có uy hiếp tiến công. Van Persie cùng Rooney phân biệt thu được một lần công cửa cơ hội. Nếu không phải Southampton thủ môn Boruch xuất sắc phát huy, MU cũng sớm đã công phá Southampton cửa lớn. Bên sân Pochettino nhìn thấy tình huống này, hắn nhăn nhăn lông mày. Hiện tại Hotspur cùng Liverpool vẫn là thế hòa không phân thắng bại trạng thái. Chỉ cần Southampton có thể cầm xuống MU, như vậy mùa giải tiếp theo tiến quân châu Âu khả năng cực lớn. Hiện tại bọn họ cần muốn làm, chính là muốn bảo trụ cái này trận thắng lợi, bảo đảm có thể cầm xuống MU, cầm tới 3 phần, vừa rồi tại giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pochettino để đội bóng tiếp tục tiến công, bởi vì hiệp 1 MU liên tục phạm sai lầm. Không chỉ có mấy tên hậu vệ vấn đề rất lớn, tự liền luôn luôn trầm ổn Giggs thế mà vậy ngoài ý muốn trượt chân rồi. Bởi vậy Pochettino để cho mình đồng đội dùng tiến công tới áp chế MU. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, MU tiến công thế mà đến mức như thế mãnh liệt. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, như vậy Southampton sẽ rất khó giữ vững cái này mất bóng thế yếu. Cuối cùng nếu như không cách nào cầm xuống trận đấu này, Như vậy Southampton một cái trận đấu mùa giải cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Pochettino đi vào bên sân, chào hỏi chính mình cầu thủ trước không nên tùy tiện tiến công. Chiến thuật cải thành phòng thủ phản công. Thế nhưng là Southampton cái này vừa lui thủ, liền cũng không có cơ hội nữa có thể công đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ